kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, giả, nhất định là giả, bonus 10 chương 50 hoa tươi, phổ thông áo đỏ thực lực, cũng nên thỏa mãn, Tô Đại Nhiên cười cười, nếu là thật dựa vào tưởng tượng, thực thể hóa gia đình cấp Hồng Y Triệu Khả Hinh, vậy quá kinh khủng, một hồi, sẽ có rất nhiều sát nhân quỷ truy tương đương giết ta. Người nhiệm vụ là bảo vệ ta, vì ta tranh thủ thời gian. Vốn là, Tô Đại Nhiên còn muốn tưởng tượng một chút Hân Vũ, Triệu Khả Vi thậm chí là mặt người Ngô Công Nam, nửa hung yêu, đại gia các loại, chờ, quỷ, thế nhưng mới vừa sức tưởng tượng hầu như đã để Tô Đại Nhiên tiêu hao. Sở dĩ hắn chỉ có thể tuyển trạch buông tha, nghe hiểu sao, Tô Đại Nhiên nhìn Hồng Y nữ thi nửa ngày không nói lời nào. Trực câu câu nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, đáy mắt không chút nào ẩn giấu thâm tình cùng sát khí. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên rất không vui, nàng thật vẫn cho là nàng là Triệu Khả Hinh sao? Rất nhanh, một sợi tóc ở Tô Đại Nhiên lòng bàn tay xẹt qua. Ý là, thực lực hạn chế, tạm thời đủ dùng, Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Hồng Y nữ thi đầu. Hành động này làm cho Hồng Y nữ thi như có điều suy nghĩ gật đầu. Khóe miệng hơi khơi máu. Cái này hơi nụ cười. So trước đó đệ tam tổng hợp bệnh viện nụ cười đã khá nhiều. Thậm chí còn có thể bắt được một tia nghịch ngợm. Đáng tiếc, Tô Đại Nhiên cũng không có phát hiện. Bởi vì lúc này sát nhân quỷ đô thị khôi phục tốt lắm. Sát nhân quỷ bắt đầu xuất động. Không ra Tô Đại Nhiên sở liệu. Bọn họ mục tiêu quả nhiên là chính mình. Không muốn đối kháng, để kéo dài thời gian làm chủ. Một hồi, hết thảy đều nghe ta phân phó. Cái này ẩn tàng nhiệm vụ là an toàn sống sót 12 giờ đồng hồ. Mà không phải giết chóc. Còn lại 48 giờ đồng hồ. Chỉ cần Tô Đại Nhiên độ an toàn quá, liền có thể trở về tư nhân nữ tử học viện. Chiến đấu lần nữa hết sức căng thẳng. Lần này có Hồng Y nữ thi tương trợ. Tô Đại Nhiên áp lực thiếu rất nhiều. Cái kia phô thiên cái địa hắc phát, giống như hải dương màu đen tịch quyển toàn bộ, điên cuồng thôn phệ bốn phía sát nhân quỷ. Theo chiến đấu, Tô Đại Nhiên phát hiện Hồng Y nữ thi quỷ năng lực không phải đơn giản như vậy. Hắn phía trước cho rằng Hồng Y nữ thi quỷ năng lực chính là đơn thuần thôn phệ. Nhưng mà cùng Hồng Y nữ thi kề vai chiến đấu phía sau, Tô Đại Nhiên phát hiện theo Hồng Y nữ thi cắn nuốt sát nhân quỷ càng nhiều, thực lực lại càng cường đại. Trên người nàng Hồng Y nhan sắc càng ngày càng nặng, mở rộng chi nhánh quần hậu tố càng ngày càng dài. Nếu như thế cắn nuốt, nàng thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến nửa bước đỉnh cấp áo đỏ thực lực. Dù sao nàng chân chính bản thể là đỉnh cấp Hồng Y, sau đó lại do chính mình hắc vụ sát khí tăng mạnh, nàng thậm chí có thể sở hữu đỉnh cấp áo đỏ quỷ năng lực. Cái này đối với Tô Đại Nhiên mà nói là một cái tốt vô cùng tin tức. Khán giả tâm tình khẩn trương cũng buông lỏng rất nhiều. Phu nhân quả nhiên đủ hung. May mắn là Đại Nhiên ca tưởng tượng ra tới. Nếu như phu nhân biết Đại Nhiên ca đang nhớ lại chung việc làm, Đại Nhiên ca phỏng chừng liền thảm. Chính phải. Phu nhân hung đó là mọi người đều biết. Còn đứng ngay đó làm gì? Phu nhân uy vũ, đó là Đại Nhiên ca tưởng tượng ra tới a, có thể đó cũng là phu nhân huyễn tưởng. Thể, đúng, phu nhân uy vũ, rậm rạp chằng chịt màn hình toàn bộ đều là phu nhân uy vũ đạn mạc. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai Đại Nhiên ca uy vũ đạn mạc. Dù sao rất lâu không thấy phu nhân, không phải cho phu nhân một bộ mặt lại là một tấm mới hoa văn. Có Hồng Y nữ thi tương trợ, Tô Đại Nhiên hết khả năng bắt đầu thu thập mặt nạ. Rất nhiều mặt nạ đồ án đã lặp lại liền đại biểu. Tô Đại Nhiên bắt được đồ án tiếp cận hoàn chỉnh. Đây là một cái đáng giá khiến người ta phấn chấn tin tức. Cái này 12 giờ là Tô Đại Nhiên tiến nhập sát nhân quỷ đô thị thoải mái nhất một đoạn thời gian. Ẩn tàng nhiệm vụ, sống sót 12 canh giờ hoàn thành. Gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, sống sót 12 canh giờ, gợi ý, ăn tươi kén, là người duy nhất sống tiếp biện pháp. Không ra Tô Đại Nhiên sở liệu. Cái này ẩn tàng nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại kích phát ẩn tàng nhiệm vụ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới. Seren vì ép mình ăn tươi kén. Thông thường ẩn tàng nhiệm vụ đã lên đến đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ nếu như lại như thế tăng lên. Xuống phía dưới, biết sẽ không biến thành khiêu chiến nhiệm vụ một tiếng ầm vang nổ vang. Toàn bộ sát nhân quỷ đô thị đều lay động một cái. Số 13 cao ốc khẽ run đứng lên. Rất nhiều sát nhân quỷ đụng nát thủy tinh từ số 13 cao ốc nhảy ra ngoài. Phiền toái, lại là số 13 tòa nhà đồ sộ biến dị sát nhân quỷ. Tô Đại Nhiên sắc mặt đại biến. Cái kia tòa nhà đồ sộ sát nhân quỷ. Thực lực đều siêu việt thông thường sát nhân quỷ. Nếu như nói từ số 13 cao ốc nhảy ra một con nửa hung. Tô Đại Nhiên đều không kinh ngạc chút nào. Tô Đại Nhiên nhìn hồng y nữ thi sợi tóc tuôn hướng số 13 đại lâu. Trên người tản ra thao thiên oán hận. Cái này liền sợ đến Tô Đại Nhiên vội vàng kéo lại hồng y nữ thi nói. Đi, không muốn ham chiến, biết ngươi hung, nhưng bây giờ nhiệm vụ là kéo dài thời gian. Bên trên ta lưng, cùng bọn họ kéo dài khoảng cách. Mới nói xong, hồng y nữ thi liền gác lên Tô Đại Nhiên lưng. Cái này thuần thục trình độ, làm cho Tô Đại Nhiên đều sửng sốt một chút. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Những cái này biến dị sát nhân quỷ đã hướng Tô Đại Nhiên xông lại. Vì vậy, Tô Đại Nhiên xoay người liền phi nước đại. Tuyệt không ham chiến. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả giờ khắc này mọi ánh mắt đều chú ý ở Tô Đại Nhiên sau lưng hồng y. Nữ thi bên trên, nàng thâm tình nhìn Tô Đại Nhiên. Đồng tử hiện lên hồi ức. Khóe miệng hơi nhếch lên. Phía sau như biển hắc phát đem tiếp cận Tô Đại Nhiên sát nhân quỷ. Một con lại một con xoắn nát. Chẳng lẽ chỉ có ta một cái cảm giác phu nhân cười có điểm quá chân thật. Nàng thật là Đại Nhiên. Ca tưởng tượng ra tới huyễn tưởng thể sao? Ta cũng là cảm giác này. Luôn cảm giác phu nhân không phải huyễn tưởng thể. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Các vị, các ngươi có suy nghĩ hay không quá? Đại Nhiên ca dựa vào tưởng tượng hô lên phu nhân huyễn tưởng thể. Như vậy chân chính phu nhân có thể không có thể cảm giác được. Ngoặc kép chấm chấm, trên lầu có ý tứ là, sát nhân quỷ đô thị phu nhân mặc dù là huyễn tưởng thể. Nhưng bởi vì có chân thực bản thể, sở dĩ tư duy cùng chân chính phu nhân là liên tiếp. Ta chỉ là như thế suy đoán, không có bất kỳ chứng cớ nào. Theo hắn như thế suy đoán, khán giả cảm thấy càng ngày càng có thể. Thậm chí đã có rất nhiều khán giả tin. Đúng rồi, từ yêu thích phía sau. Người đi đâu? Tô Đại Nhiên hỏi hồng y nữ thi. Hắc phát xẹt qua Tô Đại Nhiên bàn tay. Lưu lại hai chữ tìm ngươi. Cái kia tư nhân nữ tử học viện kỷ niệm. Chấm ngoặc kép. Trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên sắc mặt đại biến. Vấn đề ngừng. Chạy trốn tốc độ đều dừng lại một chút. Dầm, không thể nào. Tô Đại Nhiên dư quang liếc hồng y nữ thi gương mặt của. Vẫn là xinh đẹp kinh tâm động phách. Xinh đẹp sờn tóc gáy. Mới vừa hắn đang chạy nhanh. Phảng phất nghĩ tới lúc đó cõng không chọn vẹn hồng y nữ thi tìm phòng y tế thời điểm. Vì vậy đầu óc co lại. Sau đó liền hỏi một câu. Hỏi xong phía sau. Tô Đại Nhiên cũng biết hỏi không nàng có thể là của mình huyễn tưởng thể. Cho dù có ký ức. Cũng dừng lại ở đệ tam tổng hợp y viện. Chính mình sau khi rời đi. Hồng y nữ thi đến cùng chuyện gì xảy ra. Tô Đại Nhiên đều không biết. Huyễn tưởng thể làm thế nào biết. Nhưng là nàng lại trả lời Tô Đại Nhiên. Ha ha. Giả. Nhất định là giả. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Nhất định là mình cả nghĩ quá rồi. Cầu số liệu. Thích quyển sách có thể điểm cái tự động mỗi ngày giữ gốc 5 canh. Không định giờ bạo phát đừng nuôi. Trực tiếp xem hai chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.